Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 782. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 89. Nhưng là ngày thứ hai. Nghe nói thiên lao ngày hôm qua bị cướp. Tại đây cái kín không kẽ hở thiên lao. Hơn nữa còn có bệ hạ ám ảnh vệ dưới sự bảo vệ. Con tin vậy mà bị cướp đi. Hơn nữa không cướp đi người khác. Cướp đi là Long Quân Ngưng. Vì thế, Minh Đế giận tím mặt, động lửa giận, ở rất cùng điện thượng ói ra mấy khẩu huyết, lâm vào hôn mê, triều đình quấy dày, Phong Tín làm Minh Đế thủ tịch ngự y. Liên hợp này thái y viện nhân đem Minh Đế mang về trị liệu. Minh Đế ngã xuống sau, cũng không có người đi truy cứu cái kia cướp đi Long Quân Ngưng. Tự nhiên cũng không có người đi quan tâm Long Quân Tú cuối cùng rốt cuộc có hay không mưu phản. Quốc không thể một ngày vô chủ, Minh Đế hôn mê sau, đại thần lại bắt đầu quấy phá, có người đi đầu muốn đem tứ hoàng nữ nâng thượng thái nữ vị trí. Triều thần đi tìm tứ hoàng nữ thời điểm, kinh ngạc phát hiện, tứ hoàng nữ vậy mà chết ở Hoa Nguyệt Lâu, hơn nữa là theo nhân cẩu thả sau, chết vào lập tức phong. Tứ hoàng nữ tử như thế mau, trong triều đình lại nhấc lên tinh phong huyết vũ, tứ hoàng nữ quý phủ đại làm tăng sự, quân nghiên tắc phái người tắc bố lời đồn, ngăn trở triều thần lại tiếp tục lập chữ quân ý tứ. Hứa Mâu cùng vài vị lão thần đứng dậy, bắt đầu giám quốc, có lão thần phụ tá hạ, triều đình đổ là không có biến loạn, bất quá Minh Đế hôn mê đã nhiều ngày, thế cục cũng dần dần trong sáng. Lúc trước bị triều thần xem nhẹ quân nghiên, nhưng là phong cảnh đại thịnh, trong lúc nhất thời không hề thiếu thế lực hướng nàng dựa. Mà quân nghiên cũng không ghét bỏ, đem thế lực thu vào trong túi, trừ bỏ củng cố thế lực ở ngoài, quân nghiên còn nhường Mâu Son đi thám thính Long Quân Ngưng rơi xuống. Hy vọng Long Quân Ngưng sẽ không giống tứ hoàng tỷ giống nhau. Chết oan chết uổng, Mâu Son thám thính hiệu quả chưa toại. Quân nghiên lại cấp thiết tưởng phải biết rằng Long Quân Ngưng tin tức. 0058 mở miệng nói, mua cửa hàng ngược truy tung khí A, một lần mua, trung thân áp dụng, quân nghiên hỏi gió, này có ích lợi gì? Ngươi cử chỉ điên rồ thôi. Đơn giản mà nói chính là có thể biết ngươi sở muốn chú ý nhân rơi xuống. Có thể ngược định vị hắn chỗ địa chỉ, về sau có thể thuận tiện theo dõi. Hoặc là nói là thuận tiện bắt người, bất quá đâu cần người này thân mật độ, cần phải đạt tới 100% thân mật độ nhân mới có thể sử dụng. Quân nghiên, thụ giới bao nhiêu? 0058, nhất vạn tích phân, hố cha A, nàng tổng cộng cũng mới 2 vạn bát tích phân, một chút đi xóa nhất vạn, vừa muốn trở lại cải cách mở ra tiền. 0058 nói, gấp cái gì? Nhiều tiến công chiếm đóng vài cái nam phụ lại kiếm đã trở lại. Người đi đẳng cấp cao nhiệm vụ bên trong soát bản sao. Phân phân chung đạt tới này sổ A, nói tóm lại vẫn là siêu giá trị, dù sao cũng là vĩnh cửu tính. Quân nghiên nói, ta đây cùng Long Quân Ngưng thân mật độ đã có 100 sao. 0058 lắc lắc đầu, không thể nói, không thể nói, người muốn mua mới biết được. Quân nghiên thật muốn một trưởng đem 0058 này người máy chém thành mảnh nhỏ. Nào có như vậy hố nhân? Cơ không lại thất, thất không lại đến, hiện tại cửa hàng giảm giá. Chỉ cần nhất vạn tích phân, bỏ lỡ muốn chướng giới đến 2 vạn. Cố định lên giá, cũng không ai. Quân nghiên phủ ngạch, đành phải nhận tội, ngươi chụp đi. Quân nghiên đối Long Quân Ngưng ôm có may mắn tâm lý. Nguyên chủ có thể nói là theo Long Quân Ngưng tình vững hơn vàng. Thân mật độ hẳn là đầy 100, lấy đến nhiệm vụ đạo cụ sau, là mặt gương đồng, còn có một quyền sử dụng bản thuyết minh. Quân nghiên mở ra bản thuyết minh, mặt trên viết rằng, muốn nhìn đến ai rơi xuống, hành tung, liền trực tiếp mặc niệm của hắn tính danh, đến lúc đó trên gương sẽ xuất hiện của hắn cơ bản tin tức. Còn có thân mật độ. Thân mật độ đạt tiêu chuẩn lời nói, có thể trực tiếp nhìn đến hắn cụ thể vị trí tùy thời hội biến hóa, có thể sử dụng định vị truy tung hệ thống, thuận tiện định vị, ngoặc kép, hết chương.